Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Crocodile không mời mà tới. Crocodile vừa mới đến hòn đảo này, là thế giới mới bên trong rất thường gặp một cái hải tặc đảo. Thế giới mới dù sao cũng là hải tặc nhóm khống chế hải vực. Như loại này xó xỉnh bên trong phạm pháp hòn đảo vẫn là rất nhiều. Nếu là loại này hòn đảo vị trí địa lý lại ưu việt một điểm. Phía sau đại lão lại nghiêu bức một điểm. Loại này hòn đảo chẳng mấy chốc sẽ biến thành giống như trước tổ ong đảo như thế. Trở thành một cái hải tặc nhạc viên. Crocodile đối với mình muốn tìm tiểu lão đệ nhóm sẽ trú đóng ở loại này hỗn loạn trên hòn đảo cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Dù sao hắn muốn tìm tới mấy cái kia tiểu lão đệ từng cái đều không phải vật gì tốt. Tên tuổi trước đều muốn treo, cực ác thời đại, cái này bốn chữ lớn. Bọn hắn sẽ pha trộn tại loại này trên hòn đảo cũng là chuyện đương nhiên nha. Nếu là mấy người bọn hắn xen lẫn trong cái gì, yêu cùng hòa bình, trên hòn đảo. Crocodile mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngay tại Crocodile tìm kiếm lấy chính mình coi trọng mấy cái này tiểu lão đệ đồng thời. Ở trên đảo một cái phòng lớn bên trong, thuyền trưởng Eustaskit, Sir Cradman Apu, ma thuật sư Basil Hawkins ba người chính tụ cùng một chỗ đâu. Chỉ bất quá nhìn bọn hắn hiện nay bầu không khí tựa hồ cũng không phải là cỡ nào hữu hảo. Ngược lại có chút mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Giống như lúc nào cũng có thể trở mặt, cắn một điếu xì gà, Kit sắc mặt có chút che lấp. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Hawkins, gia hồn này chính đang không ngừng loay hoay mình bài tarot. Biểu lộ cũng là có chút không thể phỏng đoán, giống như gặp vấn đề nan giải gì. Sau đó Kit lại nhìn một chút Apu gia hỏa này, Apu vẫn như cũ là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá sắc mặt đồng dạng là mang theo khó chịu cảm giác. Nhìn cũng sắp nổi giận tình huống. Bầu không khí trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn Kít cái này bạo tính tình gánh không được. Hắn trực tiếp đem miệng bên trong xì gà lấy xuống. Trên bàn không chút kiêng kỵ theo diệt. Sau đó mở miệng nói ra. Hôm nay nếu đều ghé vào nơi này, vậy liền đem có một số việc đều đã nói ra đi. Một năm, dòng dã một năm, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ lo ở chỗ này hoang phế thời gian. Các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Kit vừa dứt lời, Hawkins liền rất trầm ổn mở miệng nói ra. Cũng không phải là cũng không có làm gì, chỉ ít ta nắm giữ hai loại Haki lực lượng, đồng thời đã bắt đầu thuần thục vận dụng. Cái này tại thế giới mới tựa hồ là cái chương trình học bắt buộc. Chúng ta dừng lại một năm học tập những này tựa hồ cũng không tính là sai lầm a. Còn nói là, hai người các ngươi cũng không có tự giác đi tăng cường thực lực của mình sao? Vậy liền làm ta quá là thất vọng. Kit khi nghe thấy Hawkins lời nói về sau, đưa tay liền đem mình chủy thủ bên hông lấy xuống. Sau đó trong tay siết chặt, một cỗ Busosoku Haki lực lượng liền che đóng ở bên trên. Tiếp lấy Kit liếm liếm bờ môi của mình, nhìn xem Hawkins mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không muốn thử một chút, ta Haki có đủ hay không thuần thục. Apu gia hỏa này mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn cái kia rất biểu tình bình tĩnh, cũng có thể nhìn ra được, cái này Haki lực lượng, hắn khẳng định cũng là đã nắm giữ. Hawkins ngay cả cũng không ngẩng đầu. Vẫn như cũ là đang loay hoay lấy hắn bài tarot. Bất quá hắn cũng không có không nhìn Kit, mà là mở miệng nói ra. Hôm nay ta cũng không tử tướng. Hawkins lời này liền nói rất bá khí. Người Kit Haki thuần thục không thuần thục hai chuyện. Nhưng là chỉ cần ngươi dám cùng ta động thủ. Chết nhất định là ngươi. Kit người này vốn là tính cách cuồng ngạo. Khi nghe thấy Hawkins cái này ngạo mạn lời nói về sau, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, dao găm trong tay hơi chấn động một chút, liền chuẩn bị đi ước lượng một chút Hawkins. Bất quá ngay lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Apu đột nhiên nói ra. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay ba người chúng ta đều ngồi ở chỗ này. Muốn nói sự tình mọi người đoán chừng cũng lòng dạ biết rõ. Như vậy ta liền đẩy ra những vật này nói thẳng. Đã ai đều không có muốn chủ động cùng Romas tên kia là địch ý tứ. Như vậy cái này đồng minh ý nghĩa cũng liền không lớn. Đầu ở chỗ này thời gian một năm, cũng là bởi vì đang quen thuộc tịnh trưởng nắm toàn lực lượng mới. Hiện nay nên làm xong sự tình đều xong xuôi. Các ngươi hai cái cũng cho ta một cái lời chắc chắn. Cái này Gromas đến cùng còn hơi một tí. Nếu là không động, đổi hay không cái mục tiêu. Nếu là đều chưa nói. Vậy chúng ta cái này đồng minh ta nhìn hôm nay cũng ngay ở chỗ này giải tán a. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi bọn gia hỏa này tiếp tục rông dài. Kít biểu lộ cũng lần nữa biến che lấp. Bất quá cũng không có tiếp tục đi khiêu khích Hawkin. Hắn đồng dạng là mở miệng nói ra. Nói không sai. Hôm nay muốn đem chuyện này thảo luận rõ ràng. Đừng có lại lề mà lề mề. Đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Các ngươi nếu là muốn thu tay cứ việc nói thẳng. Lão tử cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao. Tại nghe xong Apu cùng Kít lời nói về sau, Hawkin gia hỏa này rốt cục đem tầm mắt của mình từ bài tarot bên trên rời đi ra. Nhìn một chút trước mắt hai cái này, mình hiểu. Sau đó Hawkin mở miệng nói ra, nguyên bản tại hôm qua, ta xác thực cũng chuẩn bị vào hôm nay nói một chút chuyện này. Bất quá ngay tại vừa rồi, ta đang suy tính tình thế này thời điểm, gặp một cái không giải được nghi hoặc bài tarot biểu hiện. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào mới hợp tác lĩnh vực bên trong. Nhưng thành viên sẽ phát sinh biến động. Không biết hai vị là có cái gì muốn dẫn tiến nhân vật sao? Apu khi nghe thấy Hawkin lời này về sau, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Ta cũng không có quyết định này. Sau khi nói xong, Apu còn đem ánh mắt nhìn về phía Kít. Tựa hồ muốn nhìn một chút có phải hay không Kít gia hỏa này có chuyện gì muốn tuyên bố. Mà Kít thì sầm mặt lại, mở miệng nói ra, Hawkin, đừng làm ngươi những cái kia giả thần giả quỷ bả hí. Vận mệnh cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể xem thấu. Ta cũng đồng dạng không có quyết định này. Bất quá Hawkin thì nhíu mày nói ra, cái kia hẳn là có khách đến nhà bái phòng. Dù sao lần này quẻ tượng là phi thường rõ ràng, cũng không phải là ta tại giả thần giả quỷ. Nghe được Hawkin cái này loạn thất bát tao lời nói, Kít nộ khí trong nháy mắt liền đi lên. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc nổi giận, gian phòng cửa phòng đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra. Tiếp lấy một cái so ba người bọn hắn cộng lại còn muốn Haki kiệt ngạo thanh âm liền từ cổng truyền vào. Hừ ha ha ha ha ha ha, thật có lỗi không thể sớm lên tiếng kêu gọi, bất quá muốn nói khách nhân mà nói, ta có lẽ xem như một cái. Grognadai cái kia bá đạo thân ảnh đứng tại trước của phòng, nhìn xem bên trong mấy cái tiểu lão đệ, khóe miệng dương lên, mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra, cùng lúc đó, vẫn đứng tại Kít bên người. Cũng không có mở miệng nói một câu Crocodile thân ảnh bổ tới. Bất quá Crocodile thì căn bản cũng không có để ý những này. Mí mắt cũng không có động một cái. Trên thân cũng không có mở ra cái gì nguyên tố hóa. Nếu là thật bị Killer cho chém chúng, không thiếu được trước tiên cần phải ném chút mặt mũi. Bất quá ngay tại Killer sắp đánh chúng Crocodile thời điểm, một cái cánh tay mười phần tinh chuẩn từ Crocodile sau lưng trong cửa phòng duỗi vào. Sau đó một thanh chặn lại Killer cái kia quấn quanh lấy Busosoku Haki song đao. Kịch liệt ma sát ngạnh sinh sinh nổ lên một chút hỏa hoa. Mời không nên quấy rầy lão bản của ta nói chuyện. Bôn nhìn xem Killer ra hỏa này. Sắc mặt vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy. Mười phần bình thản mở miệng nói ra. Mà Killer đang nhìn đây Bôn thời điểm, biểu lộ cũng là có chút nghiêm túc, rất rõ ràng, cái này nam nhân tiện tay liền đỡ được công kích của hắn. Thực lực nhất định là không thể so với mình yếu đi nơi nào. Tương phản có thể sẽ càng mạnh. Basil Hawking tại nhìn thấy Crocodile cái kia trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền biến dưới. Bởi vì trong tay hắn bài Tarot biểu hiện xem bói lại phát sinh biến hóa. Nếu như nói nguyên bản còn không thể xác định lời nói, nhưng bây giờ Hawking đã có thể xác định Crocodile liền là hắn muốn chờ khách nhân. Mr. Crocodile, không nghĩ tới ngươi như vậy đại nhân vật cũng sẽ giáng lâm đến chúng ta loại này vắng vẻ trên đảo. Nhỏ đâu, nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như là có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng sao? Mặc dù không thể đã gặp mặt, hiểu nhau một cái, nhưng là ta vẫn là rất tình nguyện lắng nghe. Hawking nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hừ ha ha ha ha ha ha. Ta quả thật có chút sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Nghe nói các ngươi vừa rồi ý tứ, tựa hồ các ngươi lúc này còn tính là đồng minh quan hệ. Không biết các ngươi nơi nhằm vào địch nhân là ai? Sẽ không phải là Kaido hoặc là Sang A? Crocodile cắn xì gà, nhìn xem mấy người, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Kid cùng Apu hai người biểu lộ cũng là biến dưới. Không biết suy nghĩ cái gì, Crocodile thì xem thấu đây hết thảy. Mở miệng nói ra, xem ra không phải ta vừa rồi nâng lên cái kia hai tên ra hỏa đâu. Cho nên nói, mục tiêu của các ngươi là cái kia Frosuop băng hải tặc cùng Brawmore Gromas sao? Kid nhìn về phía Crocodile, mở miệng nói ra, làm sao? Muốn đi cho tên hỗn đản kia mật báo sao? Crocodile nhìn thoáng qua rắm thúi Kid, sau đó mở miệng nói ra, đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy chí ít đối với việc này. Chúng ta song phương quả thật có hợp tác cơ sở nha. Bởi vì ta muốn đối phó liền là cái kia đáng chết Gromas. À, thật có lỗi, ta cùng hắn có một ít nhỏ ân oán còn không có hiểu rõ đâu. Apu nhìn một chút Crocodile, nhẹ giọng nỉ non nói, đều nhanh muốn một năm, các người mấy người này mới tìm tới cửa, là bởi vì cái gì? Xem thường thực lực của chúng ta sao? Crocodile cũng là trực nam cấp người. Khi nghe thấy Apu lời nói về sau, Crocodile khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, nói không sai, muốn nói thực lực. Các ngươi mặc dù nắm giữ Haki lực lượng, nhưng là còn cũng không tính là lợi hại bực nào. Không có cách nào đối phó Gromas, không bằng chúng ta liên thủ lại. Crocodile lời còn chưa nói hết đâu. Kít dao găm trong tay đã quấn quanh lấy Busosoku Haki. Hung hăng xoay tay lại một đao chọc vào Crocodile phần bụng. Mắt thấy mình Haki một đao đều đâm trúng Crocodile ra hỏa này. Kít trong lòng cũng là mừng thầm. Nhưng là không đợi hắn cao hứng vài giây đồng hồ đâu. Crocodile thân ảnh lại lần nữa từ một bên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Mở miệng nói ra, cũng không phải là nói có Haki liền có thể tổn thương đến hệ lô ra. Kỳ thật trong này kỹ xảo vẫn là có rất nhiều. Kid lúc này nhìn một chút Crocodile trên bụng, cây đao kia xác thực còn cắm vào nơi đó. Nhưng là phía trên Haki đã không có. Đồng thời Crocodile còn 10 phần hữu tâm giúp Kid chỉ đốt lên sai lầm của hắn tới. Hệ lô gia nguyên tố hóa phân chi vì hai loại, một loại là bị động, mới được đến loại năng lực này đồ đần mới có thể như vậy sử dụng. Mà một loại khác thì là sớm dự phán mà thôi, ta chính là làm được điểm này, cho nên người cũng không cần quá mức ngạc nhiên. Crocodile nở nụ cười mở miệng nói ra, lúc này Kid cũng không lại tiếp tục cùng Crocodile phân cao thấp mà. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Như vậy không biết như lời ngươi nói hợp tác là cái gì hợp tác? Liên thủ lại là cái gì liên thủ? Nói rất dài dòng, Crocodile rất tự nhiên kéo ra một cái nhàn rỗi chỗ ngồi. Sau đó ngồi lên, không có chút nào vẻ lúng túng. Thật giống như nơi này là nhà hắn. Sau đó hắn liền cho Kit ba người giảng thuật lên kế hoạch của hắn. Kế hoạch này ngược lại là rất phù hợp ba người giọng điệu. Dù sao cũng phải tới nói liền là tại không nên bị bắt lấy tình huống dưới đi kiếm chuyện. Còn lại thời khác, không cần cho Frostwarp băng hải tặc buông lỏng cảnh giác cơ hội. Muốn để Frostwarp băng hải tặc một mực kéo căng lấy cây kia dây mới được. Từng cái đánh tan sao? Nếu là chúng ta liên thủ, vẫn sẽ có rất nhiều khả năng. Hawking nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hừ ha ha ha ha ha. Muốn đối phó cái kia đáng chết, Gromas. Chúng ta cũng chỉ có loại này đơn giản mà lại hữu hiệu phương pháp không phải sao? Grodadai nhìn trước mắt mấy cái tiểu lão đệ mở miệng nói ra hán. Ta cũng cảm thấy rất có ý tứ. Kit cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Có lẽ sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Apu cũng là nở nụ cười nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?